Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Viễn có chút thất vọng nhìn về mặt anh ta, sau đó hất tay Tô Bưu Kiệt ra rồi lạnh lùng nói, vô cùng xin lỗi cô ta bị ép rời nhà, bị bán như một món hàng và sau đó bỏ trốn đến đại đội Liễu Chi. Tất cả cũng là vì điều tra nguyên nhân cái C, H, E, T của chị, để trả thù cho cái C, H, E, T oan uổng của chị mình. Bây giờ, mọi thứ cuối cùng cũng sẽ có kết quả, cô ta phải đi. Tô Bưu Kiệt rất tốt với cô ta, nhưng vậy thì sao? Có quan trọng không? Một đoạn tình cảm không có ý nghĩa còn chưa đủ để cô ta từ bỏ mối thù G, I, E, C chị. Cuộc đời cô ta đã thành như vậy, chỉ cần có thể kéo người đã hại C, H, E, T chị mình xuống địa ngục, vậy thì tất cả đều là đáng giá. Hai mắt Tô Bưu Kiệt đỏ ngầu, cảm xúc cuồn cuộn, thấp giọng nói. Trong khoảng thời gian này, em chỉ lợi dụng anh sao? Đúng vậy, Vân Viễn trả lời không chút do dự, nhưng sự sảng khoái như vậy giống như một thanh kiếm sắc bén đờ. Tô Bưu Kiệt đến mức mê đầm đìa. Tô Bưu Kiệt lau mặt một cái, khẽ gật đầu, không nói gì thêm rồi xoay người rời đi. Vân Viễn nhìn bóng lưng anh ta mấp máy môi, không biết trong mắt là bi thương hay là giải thoát. Khi cô ta quay đầu lại lần nữa thì đã khôi phục lại bình tĩnh, nói với Uông Tử Yên. Chúng ta đi nhanh lên, nếu như Lý Vệ Đông kịp phản ứng lại thì không thể rời đi đâu. Chỉ hy vọng mọi chuyện trong hôm nay sẽ diễn ra tốt đẹp, chúng ta có thể lấy chứng cứ và kiện lên trên huyện. Khi nói những lời này, cảm xúc phức tạp của Vân Viễn đã biến thành kích động, con đường báo thù đã gần trong gang tấc. Uông Tử Yên khẽ gật đầu. Lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đứng Cố Nguyệt Hoài đang đứng trên bậc thềm, hưng phấn hét lên. Chị Cố, hiện tại cô ấy có một loại tín nhiệm cực lớn đối với Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu. Hai người tựa như là thiên sứ đến giải cứu bọn họ khỏi hang quỷ vậy. Chỉ trong vẻn vẹn một buổi tối đã đánh Lý Vệ Đông tơi bời, còn thuận tay tìm được chứng cứ phạm tội của ông ta. Bọn họ có thể lập tức rời khỏi nơi rách nát này. Nếu về sau có thể cùng chị Cố và anh cả Yến ở chung một đại đội thì tốt quá. Chắc chắn ngày đó sẽ đặc sắc thú vị hơn bây giờ. Cô ấy đã có thể tưởng tượng ra rồi. Uông Tử Yên nghĩ đến chuyện mình có thể lập tức bước sang một cuộc sống khác ở nông thôn thì không giấu được nụ cười trên môi. Cô ấy kéo Vân Viễn chạy tới nói. Chị Cố, bây giờ chúng ta đi sao? Cố Nguyệt Hoài nhìn Vân Viễn một chút rồi khẽ gật đầu với cô ta. Cô có chút thưởng thức người phụ nữ quyết đoán này, nói. Thiếu Ngu đi tìm xe bò rồi, chờ anh ấy trở về thì chúng ta sẽ đi. Nghe vậy, Vân Viễn chau mày, giọng điệu vô cùng không đồng ý. Xe bò, bình thường đại đội Liễu Chi còn coi trọng nó hơn cả trong mắt. Nếu chúng ta thật lấy xe bò thì người của đại đội Liễu Chi sẽ không buông tha cho chúng ta đâu. Cô ta hơi buồn bực, hất tay Uông Tử Yên ra rồi nói. Đã đến lúc nào rồi mà mấy người chạy trốn còn muốn đi nhờ xe? Uông Tử Yên yên lặng rồi vội vàng giải thích. Không phải như vậy, là bởi vì, đương nhiên cô ấy biết Yến Thiếu Ngu vì Yến Thiếu Ương. Sau khi xương sống lưng của cậu ấy bị thương thì không có cách nào lặn lội đường xa được. Cõng hay ôm đều không phải biện pháp, chỉ có thể nằm thẳng. Như vậy thì tìm xe bò là chuyện nhất định phải làm. Nếu không thì trốn thoát cũng không có ý nghĩa gì nữa. Cố Nguyệt Hoài cũng bình tĩnh, cô không có vì lời nói của Vân Viễn mà nổi giận. Cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi giúp đỡ cô là bởi vì em trai của người yêu tôi bị bắt nạt ở đại đội Liễu Chi. Mục đích chủ yếu của chuyến này không phải vì vạch trần Lý Vệ Đông. Đây chỉ là chuyện tiện thể, cho nên suy nghĩ và mong muốn của cô cũng không quan trọng. Chuyện hàng đầu mà bọn họ cần làm chính là đưa Yến Thiếu Ương và Yến Thiếu Ly đến bệnh viện cứu chữa trước. Nghĩ như vậy, Cố Nguyệt Hoài cũng không muốn tiếp tục tranh luận với Vân Viễn nữa. Cô để toàn bộ nước giếng không gian mang ra ngày hôm qua bỏ vào thùng, còn mang vào phòng để Yến Thiếu Ly cho Yến Thiếu Ương uống một bát. Đường đi xa xôi nên mang theo một ít nước giếng không gian phòng bị vẫn hơn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó thì cô cũng không có cách nào đi vào được. Vân Viễn siết chặt nắm đờ, đứng sang một bên nhìn Cố Nguyệt Hoài bận rộn trước sau, sau đó nhắm mắt lại. Uông Tử Yên có chút áy náy, giữa C, H, A, T, T. A, Y Vân Viễn nói. Xin lỗi chị Vân Viễn, chị Cố cũng chỉ lo lắng cho Thiếu Ương, xương sống lưng của cậu ấy bị thương, nhất định phải có xe bò mới có thể di chuyển. Chúng ta chờ một chút, lúc này chúng ta cũng không vội, đúng không? Vân Viện mở mắt ra, lạnh lùng chế giễu nói. Không vội, cô thật sự cảm thấy những người khác của đại đội Liễu Chi có thể để chúng ta mang gia súc đi sao? Cô suy nghĩ quá hão huyền, mà hiện tại chúng ta cũng không biết gì về tình huống của Lý Vệ Đông cả. Nếu Lý Vệ Đông thật sự tàn tật thì tốt, nếu ông ta không tàn thì hôm nay ai trong chúng ta cũng không chạy được. Anh cả Yến chắc chắn sẽ không nói dối, anh ấy. Uông Tử Yên vừa định nói gì đó thì thấy Yến Thiếu Ngu đánh xe bò trở về. Lúc này ánh mắt cô ấy sáng lên, chỉ về phía cách đó không xa, nói. Chị nhìn đi, tôi đã nói là anh cả Yến chắc chắn không có vấn đề. Vân Viện nheo mắt nhìn qua, đúng là xe bò của đại đội Liễu Chi. Uông Tử Yên chạy tới, nhìn xe bò với vẻ mặt ngạc nhiên, hoài nghi nói. Anh cả Yến, làm thế nào mà anh đánh xe bò đi được? Người chăn gia súc của đại đội Liễu Chi để chúng ta đi sao? Yến Nhớ Ngu buộc bò lại, không để ý tới cô ấy mà đi thẳng vào trong phòng. Em dọn dẹp xong hết rồi à? Cố Nguyệt Hoài gật đầu, nhìn dáng vẻ của Yến Thiếu Ngu thì biết không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô nói, anh lại ôm Thiếu Ương đi, Thiếu Ly, Kim Sán, Lôi Nghị, mọi người mang hết đồ ra rồi đặt lên xe bò, chúng ta đi thôi. Yến Thiếu Ly và Lôi Nghị hứng thú bừng bừng đồng ý, Kim Sán cũng yên lặng khẽ gật đầu. Mấy người mang từng túi đồ đi ra ngoài đặt hết lên xe bò. Nhịn một chút, Yến Thiếu Ngu dụ mắt nhìn Yến Thiếu Ương, giọng nói hơi trầm xuống. Nói xong, anh ôm cậu ấy lên, Yến Thiếu Ương đau đớn, nhưng cậu ấy không hét lên mà chỉ cố nén, cũng may quá trình rất thuận lợi. Cố Nguyệt Hoài trải một tấm nệm lên xe bò, Yến Thiếu Ương nằm trên đó không có chút vấn đề gì. Yến Thiếu Ngu đánh xe, xe ba gác cũng bị Yến Thiếu Ương chiếm, những người khác chỉ có thể đi bộ theo. Cố Nguyệt Hoài ngoái lại nhìn thoáng qua, nói, đi thôi. Vân Viện nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, nghi ngờ nói. Làm thế nào mà anh đánh được xe bò ra ngoài? Lý Kiến không ngăn anh lại à? Lý Kiến chính là người chăn gia súc của đại đội Liễu Chi, có tí họ hàng với Lý Vệ Đông. Người này thường đưa vợ con đến chỗ chăn nuôi để chăm sóc gà, vịt, dê, bò. Động đến xe bò thì chắc chắn có động tĩnh, không có khả năng thần không biết quỷ không hay đánh xe bò ra ngoài được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài cũng có chút tò mò, nhưng mà cô rất rõ ràng. Yến Thiếu Ngu không phải một người nhân từ nương tay, anh biết rõ đánh xe bò ra ngoài thì sẽ gặp phải ngăn cản, chỉ sợ là anh đã giải quyết xong phiền toái trước khi xuất phát. Quả nhiên một giây sau, Yến Thiếu Ngu thản nhiên nói. Trói lại rồi, Vân Viện nghẹn họng, cô ta ngạc nhiên nhìn Yến Thiếu Ngu một cái, ngay khi chuẩn bị lên tiếng thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, cô ta quay đầu nhìn về phía đại đội Liễu Chi, bên kia có tiếng bước chân ồn ào truyền đến. Nhóm xã viên của đại đội Liễu Chi đang vác gậy, vác cuốc đuổi theo. Cô ta hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói. Chạy mau, bọn họ đuổi theo rồi. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, bọn họ đi từ rất sớm, sắc trời hôm nay còn tối tăm mờ mịt. Đáng lẽ ra lúc này nhóm xã viên còn đang ngủ mới đúng. Chẳng lẽ điểm thanh niên trí thức thật sự có người giám sát? Bọn họ mới có chút động tác nhỏ mà đã có người báo tin. Nhưng chắc hẳn bây giờ Lý Vệ Đông còn chưa bị phát hiện, là ai đã làm chuyện này. Cách chương,